Omega đó là một tiểu tinh tinh vô song. Chương 13, đẻ trứng. Gocchuyenaudio.com. Editor, chân cha nho chuyện edit được đăng tại đem buôn. VN và chuồn wiki 1.com chân cha nho. Cô ha ha ha, cô cạc cạc cạc cạc. Ha ha ha ha ha ha ha. Mẹ nó, tôi cười không nổi nữa, làm sao đây? Cười chết nam thần, vì cái gì lại bình dân như vậy chứ? Bởi vì đó là phí chuẩn kê kê, ta hiện tại nhìn xem kê kê kia lớn lên mi thanh mục tú ghê á, kê kê ý chỉ cái đó đó C3, chắc mọi người đều hiểu mà nhờ. Ha ha ha, không cần tùy tiện dùng từ như thế, cậu thật đáng khinh. Cậu cả đời này cũng chẳng có cơ hội nhìn thấy kê kê của phí chuẩn đâu. Hôm nay là giờ tập đọc buổi sáng môn ngữ văn, trong giờ tự học tối hôm qua, cô giáo ngữ văn đã sắp xếp nội dung của buổi đọc hôm nay, cô dặn dò mọi người tự giác trong lớp tập đọc buổi sáng, thì cô không cần qua giám sát chúng nữa. Tất nhiên, buổi học buổi sáng hôm nay náo nhiệt chẳng kém gì drama sáng hôm qua. Nghe tiếng gà kêu khanh khách dưới chân phí chuẩn, các học sinh thực sự không nhịn được cười. Còn chữ ngữ văn trên tay họ đã sớm tan thành mây khói từ lâu rồi, tiến cũng chẳng thể tiến vào trong đầu. Một số nam sinh nghịch ngợm thậm chí còn học theo tiếng gà, cùng nhau thầm thì khanh khách mà kêu, chọc đến trong phòng học cười vang. Mạnh Phiên hoảng sợ cố gắng thu mình vào góc tường, tận lực tránh xa phí chuẩn, cậu cảm thấy phí chuẩn lúc này chắc chắn là muốn túm con gà lên mổ chết mình lắm. Phí chuẩn vẻ mặt lạnh lùng, trong mắt không có cảm xúc, nhìn chữ Hán cổ trong sách âm thầm ghi nhớ, một bên xuất thần. Đây quả thực là ngày đáng xấu hổ nhất trong cuộc đời anh, bất quá mặc kệ Mạnh Phiên có cái tâm tư nhỏ gì, bà ngoại cậu đưa anh gà ăn rốt cuộc vẫn là có hảo tâm, anh đương nhiên không thể chỉ bởi vì việc này mà tức giận. Sau khi bỏ kệ tiếng cười của bạn học đằng sau, phí chuẩn mới phát hiện ra một điều. Trong Hoa Thị toàn là cao ốc building, tấc đất tấc vàng, đại bộ phận người đều ở nhà lầu, rất ít có sân, nhà nào mua biệt thự cũng cơ bản sẽ không tự đi nuôi gà, cho nên gà này khả năng lớn đến từ nông thôn. Phí chuẩn không thể không nhớ đến nơi mà anh gặp Mạnh Phiên lần đầu tiên, đó là một thị trấn nông thôn thuộc tiểu khu của Hoa Thị, là một thị trấn cổ nhỏ tương đối giản dị, anh đã đến thị trấn cổ kính nhỏ kia với vài người bạn của mình. Mạnh Phiên có sống ở đó không? Từ thị trấn cổ nhỏ ấy đến trường trung học số 7 mất ít nhất 40 phút lái xe, đi xe buýt đến trường mất khoảng 2 tiếng đồng hồ, khoảng cách vẫn rất xa. Huống chi thất trung 6 giờ rưỡi bắt đầu giờ tự học sớm, 9 giờ tiết tự học buổi tối kết thúc, sao có thể bỏ ra 4 tiếng cả đi cả về như vậy chứ? Sau khi phân tích điều này, lông mày của phí chuẩn vô thức khẽ cau lại, quay lại nhìn Mạnh Phiên. Mạnh Phiên nhìn thấy anh nhíu mày nhìn qua chột dạ mà lại hướng ven tường dịch dịch, hận không thể cả người xuyên tường đi ra ngoài. Canh gà rất ngon, đừng coi thường con gà mái già đó nha, nó sẽ đẻ trứng. Nếu như trước đây, nhìn thấy bộ dạng có chút đáng thương của Mạnh Phiên, phí chuẩn chắc chắn sẽ nghĩ rằng cậu ta đang cố tình giả vờ. Tuy nhiên, bởi vì phân tích vừa rồi, phí chuẩn cảm thấy có chút không thoải mái, vì vậy anh thu hồi ánh mắt quay đầu lại, không quan tâm đến cậu ta nữa. Cô ha ha ha ha ha, đột nhiên, con gà mái dưới chân như muốn vượt ngục vỗ cánh đập phanh phách biêu một phát từ gầm bàn nhảy ra trực tiếp phóng tới cửa phòng học. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, các bạn học ngồi hàng phía trước có thể nhìn rõ phá lên cười. Mạnh Phiên, gocchuyenaudio.com, phí chuẩn, ai sẽ nhặt nó về đây? Lúc này, giống như mọi giáo viên chủ nhiệm, luôn không yên lòng học sinh, Lăng Di sáng sớm đã tính lại đây nhìn xem lớp đọc bài thế nào, nghe được tiếng cười ầm lên, thăm dò nhìn vào, vẻ mặt đầy vệt đen. Cả lớp lập tức im lặng, trong lớp chỉ còn lại tiếng kêu của con gà mái già. Lăng Di đen mặt nhìn con gà này, rồi nhìn Mạnh Phiên và phí chuẩn, hai người gần con gà nhất. Gà của ai? Thú cưng, nếu không phải là thú cưng, Lăng Di thật không hiểu sao lại đưa con gà mái già đến trường học cùng. Tất nhiên, nếu nó là một con vật cưng, Lăng Di càng không thể hiểu được. Rốt cuộc cũng là cậu mang nó đến trường, trước mặt giáo viên, Mạnh Phiên cũng không muốn phí chuẩn vô tội phải cõng cái nồi này, điều này khác với việc bị các bạn học cười nhạo. Lăng lão sư, Mạnh Phiên giơ tay lên, cậu muốn xách con gà về, nhưng cậu lại ngồi bên trong, phí chuẩn không cho cậu ra ngoài, vì vậy cậu chỉ có thể trước giải thích tình huống cho Lăng Di. Ngay khi cậu đinh nói, phí chuẩn cùng bàn đã đứng dậy. Gà là của em, phí chuẩn vừa nói vừa đi tới dắt con gà về chỗ ngồi của mình. Mạnh Phiên, bộ dáng bình tĩnh tự nhiên ngồi xuống ghế kia thiếu chút nữa làm cậu cho rằng thứ anh xách không phải một con gà, mà là một cái cúp đấy. Cả lớp thấy thế vừa thấy có duyên vừa thấy buồn cười, vừa vui vừa khó chịu, muốn năn nỉ thầy giáo mau rời đi, sau đó dùng điện thoại di động lên diễn đàn tám dóc. Lăng Di hoàn toàn không hiểu tình hình thế nào, nhưng nhìn thấy đám học sinh đang xem náo nhiệt anh cảm thấy đây không phải lúc để hỏi thêm. Trước hết để nó ở ngoài hành lang đi, sau giờ học thì xử lý sau, đừng để ảnh hưởng đến lớp học. Vâng, Phí Chuẩn rất hợp tác, đặt con gà ở hành lang bên ngoài lớp học. Tự học ngữ văn không cần viết chính tả à? Lăng Dịch thản nhiên hỏi, tựa vào khung cửa phòng học. Học sinh cả lớp đều cảm thấy có điều gì đó không ổn ngay lập tức. Không không, có mà, tối hôm qua tiết tự học một nửa bài còn chưa dịch xong đâu. Lăng Di gầy gầy lỗ tai lại, gật đầu. Vậy tôi sẽ nói với giáo viên ngữ văn của các em buổi sáng phải viết thêm chính tả. Bài các em phải học thuộc lòng, miễn cho rảnh rỗi quá đi học tiếng gà kêu. Học sinh cả lớp, Lăng Di thực sự là giáo viên ma quỷ của trường trung học số 7. Ở tổ tiếng Anh đã thực tu la, hiện tại còn duỗi tay đến môn ngữ văn. Không bao giờ dám lơ là trong lớp tập đọc buổi sáng nữa. Trong phòng học nháy mắt vang lên âm thanh ngoan ngoãn vang dội. Lăng Di hài lòng rời đi, Mạnh Phiên nhìn chằm chằm Phí Chuẩn. Cảm ơn, anh lại phải đội cái nồi này nữa. Phí Chuẩn lấy điện thoại di động ra, nhắn cho tài xế ở nhà kêu anh ta đến chở gà về. Trên thực tế, sau khi Mạnh Phiên nhét con gà vào tay anh rồi bỏ chạy, Phí Chuẩn đã quay trở lại cổng trường, muốn tài xế chở con gà đi, nhưng thật không may, tài xế đã đi mất dạng rồi. Không sao, vốn dĩ là gà của tôi. Sau khi nói chuyện với tài xế, Phí Chuẩn đặt điện thoại xuống rồi tiếp tục đọc bài. Mạnh Phiên cong môi, không biết Phí Chuẩn là người quá thành thật hay là thực sự tốt bụng. Cùng lúc đó, Phí Thừa đang ăn sáng trong biệt thự Phí gia thấy lái xe chạy đến nói với anh muốn đến trường học trước giúp Phí Chuẩn mang gà về. Phí Thừa không quan tâm gà đến từ đâu, trong mắt lóe lên một tia sáng, đặt cốc sữa xuống, đứng dậy. Hôm nay hình như tiết đọc sớm là tiếng Anh. Vì vậy, 15 phút sau, Phí Thừa xuất hiện ở cửa lớp 1. Gocchuyenaudio.com. Các bạn học lớp 1 đều rất hứng thú với sự xuất hiện của Phí Thừa, dù sao lần trước anh ấy đến chính là sấm rền gió cuốn mà đem La Lập Hào đuổi đi, đại khoái nhân tâm. Đại khoái nhân tâm, làm cho người sướng và tán thưởng. Chỉ hành động làm mọi người vui. Đáng tiếc bọn họ thực sự không dám dùng thời gian trong lớp để buôn chuyện nữa, chỉ có thể vùi đầu vào sách trong lòng lại như bị mèo cào tâm ngứa khó nhịn. Khi Phí Chuẩn nhìn thấy anh trai của mình đến, anh sững sốt một lúc, sau đó mới rõ ràng. Đưa gà cho anh trai, Phí Chuẩn nói. Hôm nay là buổi tập đọc buổi sáng môn ngữ văn, thầy Lăng không có ở đây. Phí Thừa, nhìn con gà xấu xí, Phí Thừa sắc mặt khó coi. Xách theo con gà, Phí Thừa hỏi. Nó từ đâu đến, Mạnh Phiên đưa cảm ơn chúng ta để cậu ấy ở nhờ qua đêm. Phí Thừa hiểu rõ tiểu Omega ngồi cùng bàn em trai, đối với em trai mà nói, khẳng định con gà này cùng mấy con gà khác không giống nhau, gen của Phí gia quá bá đạo, còn em trai thì luôn sợ hãi về sự bất ổn của tin tức tố, nên luôn không sẵn lòng tiếp cận các Omega, về sau nhà bọn họ có thể kiếm được một Omega nhỏ vào cửa hay không đều khó nói. Hiếm thấy có một Omega nhỏ nào thân cận với em trai mình, Phí Thừa với tư cách là anh trai lớn hơn em trai cả một giáp nhất định sẽ thay em trai dụng tâm đối đãi. Hiểu, Phí Chuẩn trở về phòng học tiếp tục đọc sách, Phí Thừa xách theo gà đứng ở cửa phòng học nhìn trái nhìn phải còn có điểm mất mát. Lúc này, hắn xa xa liền nhìn thấy Lăng Di đang từ văn phòng hướng lớp 1 đi tới. Phí Thừa cúi đầu nhìn con gà cân nhắc bộ dáng sách gà có vẻ không đẹp lắm, có chút mất hình tượng, lúc Lăng Di gần đến, bỗng nhiên đem gà nhấc lên, một tay ôm lấy. Phí Chuẩn nhìn thấy, Mạnh Phiên nhìn thấy, Phí đại ca anh thật tốt với con gà mái này. Phí tiên sinh tới lấy gà. Lăng Di khách khí chào hỏi, nhưng Phí Thừa vẫn là lạnh mặt nhìn bộ dạng thực không kiên nhẫn. Thú cưng, Phí Thừa ngữ khí lãnh khốc nói. Lăng Di thực sự là một vật cưng, thật là một cặp anh em kỳ lạ. Lăng Di mỉm cười gật đầu, Phí Thừa thấy anh vẫn không nói gì thêm, xoay người ôm con gà đi. Mạnh Phiên không thể hiểu được, nói với Phí Chuẩn, anh trai anh có phải hay không lại cảm thấy đã khiến cho Lăng lão sư chú ý lần nữa không thế? Phí Chuẩn, hiểu cho ảnh một chút, đại ca cũng đã 30, bởi vì tin tức tố quá bá đạo, không có Omega nào có thể tới gần, hơn nữa công tác bề bộn, chưa từng nói chuyện yêu đương, cũng có chút suy nghĩ khó hiểu. Mạnh Phiên, hóa ra ông trùm thương giới nhìn như lãnh khốc vô tình thế, còn có một mặt đáng thương như vậy. Tiết học đầu tiên vào buổi sáng là tiết ngữ văn, học kỳ mới bắt đầu, biết lòng học sinh còn ham chơi, để giết chết tính ham chơi của lũ trẻ tiền lôi lão sư liền thập phần phối hợp với Lăng Di, vừa tiến vào đã bảo học trò lấy vở ra viết chính tả. Tâm lý của cả lớp nhất ban như bùng nổ, cái này đơn giản là không muốn cho người ta sống nữa mà. Lần này thời gian thực sự gấp gáp, bài thật sự còn chưa dịch xong, nhớ lại có chút khó khăn, Mạnh Phiên cũng chỉ chỗ được chỗ không, nhưng vẫn cố gắng hết sức mình, đem tất cả những gì có thể viết đều viết ra. Giữa tiếng khóc lóc thảm thiết đáng thương, bài chính tả sớm cũng kết thúc, bởi vì phần lớn mọi người chỉ có thể viết một chút. Tiền Lôi xem đến buồn cười, cũng không thật trông cậy vào mấy đứa này có thể viết ra cái gì. Cocchuyenaudio.com, cô đứng ở hàng đầu tiên, nhìn nghiêng bài chính tả của Phí Chuẩn và Mạnh Phiên, gật đầu hài lòng. Được rồi, hai bạn cùng bàn trao đổi xem mình viết được bao nhiêu, buổi sáng học có nghiêm túc không? Khi giáo viên nói như vậy, học sinh thở phào nhẹ nhõm, may thế, không có thua bài chấm lỗi. Cô giáo vẫn còn yêu thương họ lắm. Các bạn học sôi nổi ngồi cùng bàn trao đổi, nhìn đến bạn mình cùng chính mình viết vớ vẩn giống nhau, lộ ra cảm giác mỹ mãn tươi cười, vậy là yên tâm rồi, nhân sinh vẫn rất tốt đẹp. Tiền Lôi cười lắc đầu, cầm vở chính tả của Phí Chuẩn và Mạnh Phiên, giơ lên chỉ cho mọi người. Đừng nói rằng thời gian không đủ, vậy thì sao Phí Chuẩn và Mạnh Phiên có thể viết không kém đi chút nào thế này? Bọn họ nhất định là đem giờ đọc bài sớm mỗi giây mỗi phút đều tận dụng, mà mấy đứa chính mình ngẫm lại, có phải hay không cô không nói viết chính tả, liền cả lơ phất phơ mà nhớ chờ Lăng lão sư tới nói viết chính tả, mới bắt đầu chăm chỉ. Lúc này đã không còn kịp rồi. Lớp 1 là lớp trọng điểm, cho dù có chút ham chơi, nhưng thành tích học tập cũng không tệ, bị so sánh thế này, liền cảm thấy xấu hổ. Bọn họ trong lòng vừa hâm mộ, lại không phục, Phí Chuẩn và Mạnh Phiên rõ ràng còn bị gà làm phiền trong lớp vào buổi sáng kia. Họ không bị phân tâm à, cư nhiên còn có thể viết chính tả đỉnh như vậy. Thiên lý ở đâu, giờ này khắc này, người muốn hỏi thiên lý ở đâu nhất chính là Mạnh Phiên. Sau khi Tiền Lôi đem vừa trả lại cho hai đứa, ngồi cùng bàn trao đổi, Mạnh Phiên liền thấy được bài viết chính tả của Phí Chuẩn, không phải giống cậu nhớ cái được cái không, mà là một chữ cũng không sai. Thời điểm đọc bài sớm, Phí Chuẩn không có rối rắm con gà kia sao? Không có bởi vì bị bạn học cười mà xấu hổ sao? Anh không phải còn đi ra ngoài gặp anh trai sao? Rốt cuộc vì cái gì anh còn có thể một chữ không sai mà viết ra vậy? Anh đã học thuộc lòng trước rồi à? Mạnh Phiên tò mò. Phí Chuẩn cũng đang xem bài viết chính tả của Mạnh Phiên. Nét chữ của Mạnh Phiên rất đẹp, giỏi giang sái lạc lại tuyển tú phiêu giật, một chút đều không ngượng ngùng xoắn xít ướt át sơ bẩn. Cái kiêu kiêu gì vậy á, đều nói chữ giống như người, Phí Chuẩn cảm thấy thật đúng là rất giống. Không có, tôi vừa mới học trong giờ đọc bài sớm. Mạnh Phiên, chẳng lẽ đây là chỗ tuyệt hảo của gen bá đạo, đã gặp qua là không quên được. Khi đến giờ tiếng Anh, bài chính tả tiếng Anh ngày hôm qua được trả, Mạnh Phiên lại đau lòng. Bài tiếng Anh ngày hôm qua ngược lại mọi người đều có nhiều thời gian ôn tập, chỉ cần bọn họ chịu ghi nhớ, không có viết linh tinh, ít nhất Mạnh Phiên cũng sẽ được điểm tuyệt đối. Tuy nhiên, im lặng mà so bài với Phí Chuẩn, thật không biết thiên lý ở đâu, từng cái viết hoa đến chấm câu đều không sai một ly. Mạnh Phiên thừa nhận cậu học thuộc tiếng Anh thỉnh thoảng bỏ sót. Đờ, đó cũng là điều bình thường, các giáo viên thường không để tâm những lỗi này lắm, vì vậy Phí Chuẩn đơn giản không phải người. Mạnh Phiên không quá để ý tới Phí Chuẩn nữa, cậu hiện tại chỉ nghĩ phải nỗ lực học tập, phải dành càng nhiều thời gian để học tập, cậu sợ vị trí đứng đầu sẽ bị Phí Chuẩn đoạt đi mất. Ngày hôm sau lên lớp đọc sớm, Mạnh Phiên vào lớp sớm không dám chậm một phút. Hôm nay Phí Chuẩn đến sớm, tâm trạng rất tốt, muốn nói chuyện với Mạnh Phiên khi vào lớp. Cocchuyenaudio.com. Mạnh Phiên không phản ứng anh, không thể vì bất luận kẻ nào mà lãng phí một giây đồng hồ học bài. Cho tôi 30 giây, tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Phí Chuẩn bị bỏ rơi một lúc lâu, không khỏi cắt ngang. Mạnh Phiên, lấy điện thoại, mở đồng hồ đếm ngược ra, đếm ngược 30 giây. Hỏi đi, Phí Chuẩn, con gà đó đêm qua đẻ trứng. Mạnh Phiên, lại, nó chính là gà mái mà anh còn chưa giết. Mạnh Phiên có chút tò mò, biệt thự của Phí ra sạch sẽ như vậy, đầu bếp không phải nên vội giết con gà hầm súp mà vẫn nuôi nó sao? Không sợ cứt gà đầy khắp nơi à, Phí Chuẩn không muốn trả lời câu hỏi này, cũng không nghĩ nói cho Mạnh Phiên biết, anh trai anh thật sự nghĩ lầm đây là thú cưng của Mạnh Phiên đưa anh, nên nuôi ở hậu viện. Cho nên, sáng nay anh mới phát hiện con gà kia đẻ trứng. Gà mái có cần chăm sóc đặc biệt nào sau khi đẻ trứng không? Khi nào gà con sẽ nở? Phí Chuẩn hỏi một cách nghiêm túc giống như là đang nghiên cứu một vấn đề rất thâm sâu ảo diệu nào đó, Mạnh Phiên sợ ngây người. Sau khi ngây người 2 giây, Mạnh Phiên bật ra một tiếng cười chế giễu. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, Phí Chuẩn, xin lỗi, em không nên cười anh, em chỉ muốn nói cho anh biết con gà mái này không có lão công. Phí Chuẩn, Mạnh Phiên lại ha ha ha cười to. À, nếu không có gà trống thụ tinh, thì trứng do gà mái đẻ ra là trứng bình thường, không thể nở ra gà con. Vấn đề này là lẽ thường đối với một số người biết nó, nhưng đối với những người không tiếp xúc với gia cầm, họ có thể chưa bao giờ thực sự nghĩ tới. Tôi cũng không biết vụ này luôn ấy. Hóa là vậy, Phí Chuẩn đột nhiên hiểu ra nguyên lý, nhưng anh không ngờ rằng đây là một con gà mái già không chồng, trong lòng vẫn có chút mất mát. Khi anh trai nói rằng anh sẽ nuôi con gà mái già, Phí Chuẩn nghĩ còn có thể nuôi thêm mấy bé gà con dễ thương, bây giờ thì vui rồi, sẽ không có gà con. Mạnh Phiên thấy bộ dáng này của anh, cậu thật sự không nín được cười, nhưng ánh mắt của cậu nhìn Phí Chuẩn lại nhu hòa xuống không ít. Cậu chỉ là cảm thấy giờ khắc này Phí Chuẩn bỗng trở thành một người bình thường, anh cũng có việc không rõ, cũng không phải thần thánh cái gì cũng đều biết hết. Dù đều thật nhưng thôi thì là alpha có vị sầu riêng thì giá trị nhan sắc chắc cũng không thấp đâu ha. Không thì sao đi lừa trai được ha, La Lập Hào trong mắt tôi, chợt IG là Nicoser, hôm nay lại chỉ có một chương nè, cách chương.